Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 160, bị úp, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 7 tiết SSL cả đám con trai bọn tôi gom nhau lại hết ở bàn cuối nhìn cứ như đang họp hội nghị G20 ấy chứ, nhìn mặt thằng nào thằng nấy hình sự gớm mê ca kêu y tụ tập dưới đây chi thế. Thằng A hỏi, mẹ đang ngủ ngon hà, thằng B ngáp chảy cả nước mắt, gớm quá mày, tôi nhăn mặt nhìn nó nói, biết sao được hôm qua cày ranh khuya quá, giờ buồn ngủ vãi nhái. Nó lào bào, thì trật tự nghe anh thông báo nào. Thằng ca mập đứng lên nói. Anh cái CMM. Thằng V heo vỗ đầu nó cái bóp vì tội bố láo. Á đau mày, để yên tao nói coi. Nhanh đê, là vậy, lúc nãy tao đi họp trên văn phòng, nhỏ Linh bí thư đoàn nói là 26. Bà này cắm trại đêm, bọn mày có ý kiến gì không? Thằng ca nói, xong nhìn cả đám. Ngon, cắm trại đêm à thế dựng trại sao đây? Tôi hỏi, trại lớn hai ngăn, nam nữ ngủ riêng. Nó nói, cái đậu phộng tao tưởng ngủ chung chớ. Thằng T lên tiếng, mẹ, nằm mơ à cô. Thằng K vỗ đầu nó, im đê, còn có mấy tuần hà, giờ thiết kế cái chạy sao đê. Tôi nói với cả đám, gom vào nhà thằng nào đó làm cái không đi cây thì mua, bạt tre thì mướn. Thằng A nói, khỏi mua cây, ra nhà tao đốn tre đi. Tôi nói, vậy ok, chọn nhà thằng mập giáp không nhé. Về heo nói, sao lại là nhà tao. Nó nghệch mặt ra, cấm cãi, tất cả đều có nguyên do cả, giờ thì quyết định vậy đi nhé. Về heo cười đều, sao cũng được, ca mập xui xỉ, hội nghị bàn tròn giải tán, đám con gái cứ nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu, vì hầu như thông tin mật này của bọn tôi vẫn chưa được thông báo ra ngoài kia mà. Lát sau thằng mập mới lên nói với cô chủ nhiệm, sau đó thông báo cho cả lớp trong tiếng reo hò của đám con gái. Tối thì tôi chạy qua nhà mẹ bàn vụ xin mấy cây tre, cũng ok vì tre nhà tôi khá nhiều, mà dựng trại thì chẳng cần bao nhiêu cây cả. Nhìn quanh quần thấy sao căn nhà trống vắng quá, chỉ có ba mẹ ngồi ngoài phòn khách xem tivi mà thôi. Ủa hai nhỏ kia đâu hết rồi mẹ? Nhỏ Thi thì đi với thằng A, mày biết rồi mà còn hỏi, còn con Ngọc thì đi với đứa nào đó, tao cũng không biết nữa. Mẹ nói, thế à, vậy nhỏ đó đi lúc nào thế, sao con chả gặp nhỉ? Cũng vừa đi đó thôi, mà thôi sao nay mày quan tâm tới nó dữ vậy con, có tình ý với nó à, mẹ nhìn tôi cười cười. Trời đâu có đâu, chỉ là con không thấy nên con hỏi vậy thôi đó mà. Thôi con đi ra quán đây, tôi chào ba mẹ rồi đi luôn. Vậy là nhỏ Mơ Ngọc đi chơi mất rồi, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy nhỏ đi với người khác ngoài nhóm của tôi, vì hầu như nhỏ ít quen bạn lắm, hơn nữa nhỏ mới đến đây chưa đầy một năm thì đâu có nhiều bạn để đi chơi đâu chứ. Quay xe chạy về hướng quán cà phê, vào quán xem sổ sách này nọ chút xíu rồi tôi chạy qua quán A2 chơi luôn, qua ba nhìn khung cảnh cho nó sôi động tí ấy mà. Dạo này ít cùng em đi chơi quá, hầu như thời gian rảnh rỗi tôi đều qua quán hoặc là đi chơi game mà thôi. Hôm nay thì khác chẳng muốn uống rượu nhiều tự dưng giờ chứng đi lang thang đổi gió vậy mà. Đi lang thang về khu vực Hồ Ti Di, tôi chạy xe chậm chậm tận hưởng cái không khí mát lạnh phả vào người. Hôm nay khá đông người đi dạo ở khu vực hồ này, nơi đây được xem như thánh đường của các cặp đôi đang yêu, hầu như lúc nào cũng đông những cặp đôi nắm tay nhau đi bên bờ hồ, hay là dừng chân tại một ghế đá nào đó. Dừng xe lại tôi chọn cho mình một cái ghế đá bên bờ hồ, ngồi xuống và tận hưởng cái không khí trong lành ở nơi đây vậy mà. gocchuyenaudio.com Ít ra thì lâu lâu ta nên dành chút thời gian để ngồi một mình, lặng lẽ tĩnh tâm lại, ngẫm nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai sắp tới, nó khá là có lợi, mang đến cho ta những suy nghĩ vẩn vơ đầy bất ngờ, và đôi lúc những suy nghĩ đó lại có thể trở thành hiện thực luôn đấy. Đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, thấy nơi đâu cũng có những cặp đôi đi cùng với nhau, bỗng dưng sao tôi thấy chạnh lòng quá, thì mình cũng có bạn gái mà, thì mình cô đơn. Anh ơi, có chị kia kêu anh chạy lại chỗ đó kia. Một thằng bé chạy lại nói với tôi, tay nó chỉ về hướng con hẻm nhỏ bên kia đường. Vậy à em, chị đó có nói tên không em? Tôi hỏi thằng bé, dạ hình như chị đó tên Ngọc à anh, em nghe chị ấy nói thế. Thằng bé trả lời, anh cảm ơn em nhé. Dạ, thằng đó gật đầu chào tôi xong chạy biến đi mất. Lạ nhỉ, chẳng phải nhỏ Ngọc đang đi chơi hay sao, mà sao nhỏ lại thấy tôi mà kêu tôi chạy lại đó nhỉ? Thôi thì phải qua đó xem sao thôi, biết đâu nhỏ đang cần tôi giúp gì đó thì sao? Đạp máy tôi chạy qua con hẻm nhỏ đó luôn, đi trên đường nếu không chú ý thì hầu như chẳng thể nào thấy được con hẻm này, vì nó khá là khuất sau một gốc cây dương to. Vừa quẹo xe vào chạy chưa được một mét thì có ba hay bốn bóng đen gì đó lao ra đánh tôi tới tấp. Bị bất ngờ, hầu như tôi chẳng thể nào chống đỡ được té nhào về phía trước lấy tay ôm đầu mà thôi. Từng cơn mưa gậy gộc vào người tôi, đau vãi linh hồn. Chết con mẹ mày đi. Bố láo này, nhiều chuyện này, coi chừng tụi tao nha con chó. Đập đã rồi bọn chúng bỏ đi trước khi đập chiếc xe tôi banh chành thành một đống sắt vô dụng. Đau đớn nằm đó, mất một lúc sau tôi mới có thể gượng mà ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường, tay quờ quạng trong bóng tối tìm cái DT, bấm số gọi cho thằng A ra rước về luôn, chứ giờ tôi cũng vô phương lếch về nhà luôn rồi. Alo, tiếng thằng A nặng nhọc vang lên, mày ra PDP rước tao đi, vừa bị úp. Tôi thều thào, cái gì, mày cũng bị luôn à, hả, mày nói vậy là sao? Tôi thắc mắc, tao cũng vừa bị úp bên HHT đây, may mà có thằng đờ ra cứu. Nó nói, mẹ kiếp là bọn nào thế, thôi qua rước tao luôn đi, xe bị đập banh rồi. Tôi bực dọc, chờ chút tao qua, tắt máy, tôi thần thờ suy nghĩ, là ai đã ra tay với bọn tôi cơ chứ, chẳng lẽ là tranh chấp chuyện làm ăn. Cơ mà cũng không đúng, lâu rồi tôi chẳng hề ra mặt trong giới nữa, hầu như toàn là A2 hoặc là AB đứng ra mà thôi. Chẳng lẽ là tranh chấp chuyện tình cảm cũng có thể, nhưng mà nếu vậy thì chỉ có mình tôi bị thôi chứ, đằng này cả thằng A cũng bị luôn kia mà. Hai kiểu này phải điều tra mới được, tiếc một điều là bị bất ngờ quá nên chẳng thể nào chống trả lại, thêm vào đó là chiếc xe yêu dấu của tôi giờ thành đống phế thải luôn rồi. Đi em bọn chó dám đập chiếc xe yêu dấu của tôi, thù này tôi nhất định phải trả. Chờ tầm chục phút thì thằng đờ kéo qua, có cả thằng A, nhỏ thi cùng với chị em nhỏ Linh nữa. Mày sao rồi, thằng đờ nhảy xuống hỏi, mẹ bầm dập xe thì banh chành kia kia, tôi nói, chỉ tay về chiếc xe giờ chỉ còn là đống sắt. Thôi ra bệnh viện khám đi, chiếc xe tao kêu người mang ra tiệm cho. Nó nói, ừ đành vậy, còn mày sao a? Tôi hỏi nó. Chưa chết được, ăn có vài gậy thôi, còn may hơn mày. Nó cười đều, đi em tao biết thằng nào tao đập chết mẹ nó. Tôi cay cú, thôi ra bệnh viện đi ba, ở đó mà hổ báo hà. Nhỏ Linh trêu tôi, rồi thằng đờ dìu tôi lên xe chờ ra bệnh viện khám luôn, may mà vẫn chưa sao, chỉ có điều bầm mình bầm mẩy mà thôi, hên không bị gì nhiều. Cách chương.